1239, Trương Kim Xưng cái chết, hạ. Về đến đại doanh, Dương Nghĩa Thần nhìn Trương Bách Nhân, tiên sinh, kế sách tốt mang ra ngày mai Trương Kim Xưng xuất binh đến đây, ngươi chớ để ý nó, cứ việc mang 2.000 tinh nhuệ thiết kỵ, tập kích Trương Kim Xưng đại doanh. Cái kia đa mở đạo tả cờ phỉ chính là con ruồi không đầu, mất đi Trương Kim Xưng chỉ huy không đỡ nổi một đòn Trương Bách Nhân gánh vác bàn tay, ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư, cho tới nói Trương Kim Xưng, giao cho ta tự mình xử trí. Là Dương Nghĩa Thần cung kính thi lễ. Trương Kim Xưng đại doanh đã thấy Trương Kim Xưng ngồi xuống, nhộn nhẹn, quay về bên người một vị thiên tướng nói, Dương Nghĩa Thần kẻ này chỉ có thể múa mép khua môi, cũng không bản lĩnh thật sự. Hôm nay lại ở trên tường thành cùng ta ước chiến, ngày mai bản tướng quân chỉ cần xuất lĩnh kỵ binh nhẹ 5.000, quản gọi cái kia Dương Nghĩa Thần sợ đến không dám ra khỏi thành. Đại tướng quân, không sợ Dương Nghĩa Thần xuất binh, chỉ sợ hắn không thể xuất binh chúng ta lại không có khí giới công thành, ngài vẫn là ít đeo một số nhân mã, dụ dùng Dương Nghĩa Thần xuất binh, sớm ngày đem đánh bại khống chế thông tế cử tiểu đầu lĩnh thấp giọng nói. Trương Kim Xưng nghe vậy hơi làm trầm tư, lập tức gật đầu tán thành, ngược lại QNZ là như thế cái để ý ngày thứ hai đã thấy Trương Kim Xưng cưới lấy cao đầu đại mã, trong mắt mang theo vẻ kiêu ngạo đi tới trên tường thành, Dương Nghĩa Thần, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Dương Nghĩa Thần đã sớm ở sáng sớm, thừa dịp ánh nắng ban mai phía trước cú ám, dẫn dắt 2.000 tinh binh ra đi, ẩn núp ở Trương Kim Xưng đại doanh ở ngoài. Gặp được Trương Kim Xưng đi xa, lại qua nửa canh giờ, Dương Nghĩa Thần đề đao thượng mã, giết giết thiết kỵ cuốn qua đạo đạo bụi mù, Trương Kim Xưng tiểu một đạo tặc, không hiểu được dựng trại đóng quân công việc, thủ hạ đại doanh đột nhiên gặp tập kích, chỉ một thoáng quân ly nhờ tăng ra, mở Ivan nở đại quân ở 2.000 thiết kỵ hạ hóa thành đợi làm thịt cừu con, thất kinh hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Trên tường thành một bộ người áo tím ảnh xuất hiện, Trương Bách Nhân từ từ đứng ở trên tường thành, mắt nhìn xuống dưới thành loạn quân, Trương Kim Xưng, nhận biết ta hay không ngươi là người phương nào? Trương Kim Xưng nghe vậy sững sờ, một đôi mắt nhìn trên đầu tường Trương Bách Nhân, lộ ra cười nhạo vẻ, bản tướng quân tại sao lại nhận biết ngươi? Đoán nghĩ ngươi cũng chính là một hạng người vô danh, cũng xứng ta nhận biết bản lĩnh không bao nhiêu, khẩu khí khước đại đắc ngận Trương Bách Nhân. Bị Trương Kim Xưng khí nở nụ cười, nguyên bản năm đó lưu ngươi một mạng, là nhìn ở ngươi cho bách tính một con đường sống, ngươi cũng là bị hướng lên trời làm cho sống không nổi. Ai biết mới qua mấy năm, ngươi liền từ lâu quên năm đó ước nguyện ban đầu, đã biến thành ức hiếp bách tính tàn hại nông thôn chân chính vô tình đạo tặc. Không quên ban đầu tâm, mới được trước sau. Ngươi bây giờ làm như vậy phái, cùng triều đình khác nhau ở chỗ nào? Ngươi đã sớm quên mình ước nguyện ban đầu. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài, kỳ thực hắn vẫn là rất xem trọng Trương Kim Xưng, có thể ở loạn thế kéo một đại đội nhân mã, trở thành phản tặc bên trong mạnh nhất mấy người kia, bản lĩnh vẫn phải có. Đừng vội lắm điều, có dám hạ thành đánh với ta một trận? Trương Kim Xưng roi ngựa chỉ vào Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tức giận. Từ khi trở thành đại vương phía sau, liền một lời mà đoạn, người nào dám chống đối chính mình, người nào dám như vậy quát mắng chỉ trích chính mình, ngồi ở vị trí cao mình ta vô địch đã lâu, tự nhiên không cho phép bất luận người nào chỉ trích. Trương Kim Xưng làm sao không giận phẫn nộ đáng chết? Trương Bách Nhân một tiếng cười nhạo, đảo qua Trương Kim Xưng sau lưng đại tiểu đầu lĩnh, lúc này đã có thế gia môn phiệt ám tử nhận ra Trương Bách Nhân, đang không lọt thần sắc lùi lại phía sau, lập tức vắt chân lên cổ lao nhanh. Các đại thế gia môn phiệt ám tử liều mạng chạy trốn, trong lòng một vạn con ngựa lao nhanh qua, chết tiệt Trương Bách Nhân này sát tinh làm sao đến nơi này? Trương Kim Xưng nếu va ở trong tay, tất nhiên khó bảo toàn tánh mạng. Các đại thế gia môn phiệt ám tử ở Trương Kim Xưng đại doanh đã lấy được địa vị cao, lúc này vắt chân lên cổ lao nhanh, nhất thời gọi cái kia vô số tiểu đi không tìm được manh mối, truyền ra tất cả xôn xao. Trương Kim Xưng vội vã quay đầu lại, nhất thời tức giận đến bể phổi, chính mình thủ hạ đại tướng, quân sư chạy không còn một ngống. Nhìn cái kia chạy như điên bóng lưng, lập tức quát lớn một đạo, Tư Mã bên trong, Triệu Đức Lợi, bản tướng quân đối đãi ngươi chờ không tệ, lúc này vì sao bỏ chiến mà chạy? Trên lưng ngựa xa xa truyền đến Tư Mã bên trong kinh hoàng lời nói, đại vương, bảo mệnh quan trọng trên tường thành người chính là hiện nay thiên hạ đệ nhất cao thủ, tiền triều triều đình đại đô đốc Trương Bách Nhân, chúng ta vạn vạn không phải là đối thủ, vẫn là mau trốn mệnh đi. Cái gì phảng phất là một đạo sấm sét nổ rơi, chỉ một thoáng chúng đạo phỉ quân tâm dao động, người tên cây có bóng. Trương Kim Xưng chỉ cảm thấy đại não say xe, trong lúc nhất thời không nghĩ ra môn đạo gì. Sau một khắc tiểu gặp tay hạ đại quân lại nháy mắt tan vỡ, từng cái vắt chân lên cổ liều mạng hướng về các đại tướng quân, quân sư truy đuổi mà đi, chỉ lưu lại Trương Kim Xưng đứng tại chỗ. Trốn chạy đạo phỉ, Trương Bách Nhân không có thời gian để ý, triều đình tự nhiên có đại quân sẽ chư nở dê chi hắn nhóm. Nhìn ngồi trên lưng ngựa Trương Kim Xưng, Trương Bách Nhân chân đạp hư không chậm rãi đi tới trước người của nó ngoài 10 bước đứng lại, Trương Kim Xưng. Ngươi dung túng thủ hạ giết lung tung vô tội, cưỡng hiếp phụ nữ gieo vạ bách tính, ngươi có biết tội của ngươi không? Trương Kim Xưng ngơ ngác ngồi ở trên ngựa, nghe lời nói này nhất thời phục hồi tinh thần lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, trong mắt một tia sát cơ lưu chuyển, ngươi đã cũng không phải là triều đình người. Có tư cách gì quản ta chuyện vô bổ? Ta tuy rằng đã không phải là triều đình đại đô đốc, nhưng cũng trên người chịu chính khí người, gặp chuyện bất bình có người dẫm, ngươi làm hại bách tính, tàn phá một phương, ta không hợp mắt tiểu muốn giết ngươi, không vì là triều đình, chỉ vì ta cao hứng. Lý do này ngươi có thể phục? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Kim Xưng. Trương Kim Xưng trong mắt sát cơ lượn lờ, hôm nay chính mình khó thoát khỏi cái chết, cần gì phải ủy khúc cầu toàn? Ha ha ha ha ha ha, đang muốn ước lượng một chút ngươi này đệ nhất thiên hạ phân lượng, chẳng phải nghe bắt chó đi cày qua nở việc không đâu, qua nở việc không đâu, người giống như đều chết tương đối sớm. Trương Kim Xưng đại đao trong tay bỗng nhiên vung ra, nhún người nhảy lên lực phách hoa sơn, hướng về Trương Bách Nhân hung hăng chém vào mà tới. Dầu gì cũng là tung hoành mười mấy năm đạo tặc phỉ, chính mình tôn nghiêm tuyệt đối không cho phép chính mình không đánh mà hàng. Giết một tiếng giận dữ hét lớn, không khí nhộn nhạo lên đạo vệ sóng gợn, cái kia cuốn lên cương phong đại đao nháy mắt bị Trương Bách Nhân nắm nơi tay tâm. Trường đao ở hòa tan, hóa thành sát dịch. Ầm, Trương Bách Nhân một trưởng rơi ở Trương Kim Xưng tâm khẩu, đem nháy mắt đánh bay, rớt xuống đất. Đáng tiếc, cuối cùng là không căn đạo phỉ, gốc gác không đủ cho dù là kiến thần viên mãn. Lại không có đột phá tới đạo linh vật, cuối cùng là gốc gác không đủ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, hối hận ư sinh làm nhân kiệt, chết cũng hy sinh oanh liệt. Ta Trương Kim Xưng tuy rằng không phải hoàng đế, nhưng cũng là mười mấy năm thẳng trột làm vua sứ mù, hưởng thụ không thấp hơn hoàng đế vinh hoa phú quý, ta lại có gì hối hận? Trương Kim Xưng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, dãy rủa đứng lên. Không quên ban đầu tâm, mới được trước sau ngươi đã quên mất quá khứ của chính mình, ngươi quên bao giờ mùa đông, ngươi sắp chết đói. Hàng xóm đại nương đưa cho ngươi một bát cháo loãng. Ngươi đã quên tiền viện tiểu muội đưa cho ngươi ổ đầu. Ngươi đã sớm đã quên trong nhân thế ôn nhu. Ngươi càng đã quên chính mình vì sao mà khởi sự. Trương Bách Nhân ở một sát na, tựa hồ thấy được Trương Kim Xưng cả đời qua lại. Trương Kim Xưng hai mắt mông lung, tựa hồ thấy được năm đó chính mình chi nở tuổi, gió bấp gào thét thiên tướng tuyết lớn, chính mình ở cũ nát trong nhà lá kém một chút bị chết đói, là hàng xóm đại nương bưng chỉ còn lại nửa bát cháo, cứu sống chính mình. Một khắc đó thân thể mình cứng ngắc, đã cảm nhận được tử vong khí cơ. Tử vong cùng mình gặp thoáng qua. Lại là một năm, chính mình trên núi đi săn không về, kiệt sức thoi thoát, là tiền viện tiểu muội trắng sám mặt, cho mình cuối cùng nửa cái ổ đầu. Đã muộn rồi không biết lúc nào, qua lại cái kia hết thảy đều bị chính mình quên đến sạch sành sanh, chỉ còn lại đầy đầu vinh hoa phú quý. Bây giờ tử vong khí cơ lại một lần nữa giáng lâm, tất cả chuyện cũ phảng phất mấy đời giống như vậy, trong hoàng hốt lần thứ hai xuất hiện ở đầu góc của chính mình. Hối hận không đã quên sao? Không quên ban đầu tâm, mới được trước sau đã sớm đã quên, trong đầu của mình chỉ có nữ nhân cùng rượu thịt. Ta không hối hận, ta không hối hận. A, Trương Kim Xưng lảo đảo bỏ lên, dãy rủa hướng về phương xa đi đến, trước mắt huyễn ảnh tầng tầng, chính mình tựa hồ thấy được vị kia già cả hàng xóm đại nương, chỗ mã dáng ngọc yêu kiểu tiểu muội nhà bên. Một cái tay nỗ lực duỗi ra, tựa hồ cái kia những ngày qua ấm áp đưa tay là có thể chạm tới. Vào lúc ấy chính mình nà mờ ơ bé nhỏ, lý tưởng đơn giản như vậy. Như vậy dễ dàng thỏa mãn. Ta không thể chết được, ta còn không có báo ân a, ta không hối hận, ta không hối hận a. Trương Kim Xưng điên điên khủng khủng trên mặt đất trên kêu rên, bàn tay nỗ lực duỗi ra, tựa hồ đã xuyên qua thời không, chạm tới phương xa tất cả. Ầm, một nắm cho bụi rơi ra thiên địa, Trương Kim Xưng biến thành cho bụi. Tiên sinh, Trương Kim Xưng như là đã tỉnh ngộ, sao không tự cấp một cơ hội? Lạc Thần không hiểu nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi không hiểu? Trương Bách Nhân thở dài một hơi, bàn chân giẫm một cái đem cái kia một nắm cho bụi mai táng. Sau đó tiểu gặp Trương Bách Nhân xoay người đi vào trong thành. Trạng vạng mới gặp Dương Nghĩa Thần đằng đằng sát khí đi về đại trướng, trên khôi giáp tất cả đều là huyết nhục. Tiên sinh, Trương Kim Xưng đã chém đầu, Dương Nghĩa Thần đợi bách tính cảm ơn tiên sinh ân điển. Chờ ta rửa mặt một phen, trở lại đáp tạ tiên sinh. Dương Nghĩa Thần cung kính thi lễ. Nhìn Dương Nghĩa Thần đi ra đại trướng, Trương Bách Nhân nâng chung trà lên nước uống một khẩu, sau đó nhẹ nhàng thở dài, ở đây loạn thế, cũng là vì sống tiếp. Đều vẹn vẹn chỉ là vì một miếng cơm mà thôi. Một miếng cơm, liền muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Là ta sai rồi. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Tiên sinh Dương Nghĩa Thần bước chân cung kính đi tới, quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Mơ kho pho nở dê lương, quân bên trong còn có bao nhiêu lương thực, toàn bộ cứu tế bách tính. Trương Bách Nhân nhìn Dương Nghĩa Thần, bách tính ăn không được cơm tiểu sẽ tạo phản, chỉ có gọi bách tính ăn no bụng, vùng này mới có thể an ninh hạ xuống. Tiên sinh, ngươi là không biết. Bây giờ lương thực tất cả đều nắm giữ ở một số đại môn thiệt, địa chủ trong tay, ở đây loạn thế lương thực chính là mệnh. A, muốn có lương thực, hạ quan đã sớm phát thóc, nhưng là người địa chủ kia, môn thiệt đều là vắt cổ chảy ra nước, hạ quan cũng hết cách rồi, cũng không thể cường hành cướp đoạt. Quân bên trong lương thực cũng là có hạn, chỉ đủ này MEI ngăn ở đại quân tiêu hao, hàng năm hộ bộ quay lại xuống lương thực đều có định số, không còn lương thực thủ hạ binh lính đi uống gió Tây Bắc Á chỉ sơ đến thời điểm phiền toái chính là hạ quan.